Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 34, trùng sau. Ba lần kiến trúc trực tiếp kiến tạo hoàn thành cơ hội. Này chỉ có thể nói là nhất bàn bàn ban thưởng, 10 vị trí đầu ban thưởng chỉ một điểm này. Như vậy cũng liền cái thứ nhất người chơi ban thưởng khả năng tốt đi một chút. Bất quá, trò chơi ban thưởng cũng không có khả năng một mình hắn toàn cầm. Cho nên Trần Binh cũng không quá để ý. Trần Binh mở ra, phụ thuộc lãnh địa, tuyển hạng. Tuyển hạng dưới, liền là cường đạo sơn trại. Từ tuyển hạng, ngắm nhìn, thấy có thể cải danh. Trần Binh liền trực tiếp cải thành nhà thứ hai vườn. Lại mở ra giao diện, phía dưới có 5 gian, dân cư, kiến trúc. Lại một điểm hạ những kiến trúc này về sau, đều có, dỡ bỏ, dạng, thăng cấp chữ. Bất quá, thăng cấp tuyển hạng, tạm thời đều là màu xám. Trần Binh cũng không có ý định thăng cấp chúng nó, trực tiếp lựa chọn toàn bộ dỡ bỏ. Rầm rầm rầm, bốn phía một trận nổ vang, 5 gian dân cư kiến trúc toàn bộ biến mất, biến thành một mảnh đất trống lớn. Tuyên cáo đã từng cường đạo sơn trại không tồn tại nữa. Nhà thứ hai vườn trống không chữ tuyển hạng dưới. Nhiều hơn một cái, kiến tạo, tuyển hạng. Trần Binh mở ra xem xét. Có thể trực tiếp kiến tạo. Chỉ có, truyền tống trận, một cái. Kiến tạo một cấp truyền tống trận. Kiến tạo một cái chỉ có thể cùng chủ gia vườn lãnh địa liên thông truyền tống trận. Kiến tạo cần vật liệu đá 1000. Vật liệu gỗ 1000, gia viên tích phân 1000, gia viên ngân tệ 100.000. Hắc, quả nhiên có thể kiến tạo truyền tống trận. Trần Binh không quá ngoài ý muốn. Gia viên chiến tranh thế giới trò chơi quá khổng lồ. Trò chơi lại là dùng công chiếm người khác gia viên lãnh địa làm mục tiêu. Chiếm lĩnh trống không lãnh địa về sau, không có khả năng không cho kiến tạo truyền tống trận. Bằng không thì quá gần không cần thiết, quá xa càng là chỉ có thể làm một cái lốp xe dự phòng. Vừa đi vừa về quá tốn thời gian, tác dụng quá nhỏ, người chơi không có càng chiếm càng nhiều gia viên lãnh địa động lực. Kiến tạo cần thiết tài liệu cùng phí tổn Trần Binh cũng không thiếu. Hắn lập tức điểm xuống kiến tạo tuyển hạng, hệ thống, nhà thứ hai vườn, truyền tống trận, bắt đầu tiến hành kiến tạo. Khoảng cách kiến tạo hoàn thành còn thừa 24 giờ. Truyền tống trận lập tức liền phải dùng đến. Trần Binh trên tay có trực tiếp kiến tạo hoàn thành cơ hội. Hắn điểm một cái, kiến tạo trong nháy mắt hoàn thành. Một tòa rất nhỏ truyền tống trận liền xuất hiện ở đất trống phía đông trong góc. Có truyền tống trận, sau đó phải làm liền chỉ có một kiện. Trần Binh có chút mong đợi lấy ra. Sinh mệnh câu thúc trang bị. Sinh mệnh câu thúc trang bị bên trong. Để đó theo tội ác đô thị trong trò chơi chộp tới ký sinh ông chúa. Trần Binh lựa chọn phóng thích tuyển hạng. Hệ thống, xin đem sinh mệnh câu thúc trang bị đặt vào muốn phóng thích ký sinh ông chúa mặt đất bên trên. Phóng thích trình tự tức sắp mở ra. Một cái thanh tiến độ xuất hiện. Trần Binh lập tức đi đến nhà thứ hai vườn vị trí trung ương. Buông xuống sinh mệnh câu thúc trang bị. Sinh mệnh câu thúc trang bị thả rơi xuống mặt đất về sau. Thanh tiến độ đọc đến tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tại Trần Binh rời khỏi 30 mét khoảng cách về sau. Sinh mệnh câu thúc trang bị phịch một tiếng vỡ vụn. Bán kính gần 30 mét màu đen xào huyệt hình dáng bán nguyệt kiến trúc. Như vậy xuất hiện tại nhà thứ hai viên nội. Không sai, là kiến trúc. Ký sinh ông chúa là sinh mệnh đặc thù kiến trúc. Tại nó bốn phía, có từng đầu thô to kén nói. Giống giống, dũng giả Sly ngay tại Trần Binh dưới chân. Nó đi chậm hai bước, bị đột nhiên xuất hiện ký sinh ông chúa ủi một thoáng cái mông. Dọa nó kêu to một tiếng, thấy cái này đột nhiên xuất hiện tên to xác. Dũng giả Sly lập tức nhịn không được giống lên. Đừng làm rộn, Trần Binh vỗ vỗ dũng giả Sly, hướng ký sinh ông chúa đi qua. cùng tại tội ác trong đô thị ký sinh ông chúa có chút khác biệt. Hoặc là nói lúc trước ký sinh ông chúa cố ý đóng lại. Tại Trần Binh trước mặt, có một đầu thông hướng ký sinh ông chúa nội bộ lối đi. Hướng bên trong lối đi đi đến, tại đi hơn 10 mét về sau, Trần Binh liền đi tới một cái không gian thật lớn bên trong. Ngẩng đầu nhìn một cái, hướng trên đỉnh đầu cùng chung quanh, treo từng cái lớn nhỏ không đều kén. Tại những cái kia kén càng phía trên hơn, liền là từng đầu có thể ra vào kén nói, mà tại ông chúa chính giữa, có một cái gần cao 3 mét to lớn trái tim tại mỏng manh nhảy lên, hệ thống, nhận, ký sinh ông chúa, ảnh hưởng, nhà thứ hai vườn biến thành hỗn độn thuộc tính, hệ thống, ký sinh ông chúa, tương quan thuộc tính cùng kỹ thuật giao diện mở ra. Hai cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, bất quá Trần Binh tầm mắt cùng lực chú ý, lại là rơi vào ông chúa trên trái tim một đầu màu đen tiểu côn trùng trên thân. Đầu này màu đen tiểu côn trùng tựa như một đầu tằm trùng. Đen gì, có một đôi đen bóng mắt to, lúc này nó lộ ra nửa cái đầu, nhìn chòng chọc vào Trần Binh. Trần Binh muốn tới gần. Màu đen côn trùng liền hướng giúp về phía sau. Đen xì trong hai mắt còn tản ra một loại nào đó không hiểu tức giận. Ngoạt tào, cái tên này giống như có thù với hắn dáng vẻ. Trần Binh lập tức mở ra ký sinh ông chúa thuộc tính giao diện. Ký sinh ông chúa, năng lượng tồn trữ, 75 trùng sau trạng thái. Sinh khí, phẫn nộ, bất mãn. Này tiểu côn trùng liền là trùng sau. Nó còn nhớ rõ tội ác trong đô thị sự tình. Trần Binh im lặng nhìn xem. Tại tội ác trong đô thị, hắn biến thành sinh hóa cự nhân, hung hăng đánh một trận ký sinh ông chúa, cuối cùng còn đem nó phong ấn tại sinh mệnh câu thúc trang bị bên trong hơn nửa năm thời gian. Vừa nghĩ như thế, trùng hậu sinh khí bất mãn cũng có thể lý giải. Nhưng vấn đề là cái tên này có thể là hắn tiếp xuống đòn sát thủ. Đến cùng nó giữ gìn mối quan hệ mới được. Khục, sâu nhỏ a, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Đến ở chung hòa thuận, chuyện quá khứ liền để nó theo gió mà qua đi. Chúng ta muốn mắt tương lai, tương thân tương ái, ngươi nói có đúng hay không? Trần Binh vẻ mặt ôn hòa đối trùng sau nói ra. Người một nhà, hừ. Ông chúa trên trái tim, màu đen tiểu côn trùng vừa nghiêng đầu, không để ý Trần Binh, nhìn trùng sau bộ dáng, Trần Binh cũng không có biện pháp quá tốt, sách, nơi này ta mới là lão đại. Một bên dũng giả Sly thấy sông sau này thái độ, nó há to mồm liền chuẩn bị cho trùng sau một chút màu sắc nhìn một chút bất quá. Bất quá Trần Binh lại là ngờ tới cái tên này cử động. Một tay tóm lấy dũng giả Sly liền đi ra ngoài. Tiếp tục cùng trùng sau câu thông ý nghĩa không lớn. Trần Binh quyết định trở về tìm Zoe. Nếu như Zoe cùng Tina có được tương tự năng lực, nàng lại thích hợp nhà thứ hai vườn, tình huống có thể sẽ cải biến. Theo ký sinh ông chúa bên trong đi tới, Trần Binh kinh ngạc phát hiện nhà thứ hai vườn bốn phía trống không đất đai. Đã là tại hắn tiến vào ông chúa bên trong lúc, biến thành đỏ sậm cùng xám đen màu sắc, khắp nơi tản ra một cỗ âm u cùng lạnh lẽo khí tức. Thấy này biến hóa, Trần Binh lòng tin càng đầy chút, dùng truyền tống trận truyền tống về tốt vườn. Trần Binh tại trong tiệm sách tìm được Zoe cùng Tina, đến khả năng thích hợp ta ẩn náu lãnh địa đi. Trần Binh nói rõ ý đồ đến. Zoe nhãn tình sáng lên. Đúng thế, Trần Binh gật đầu. Quá tốt rồi, Zoe, chúng ta lập tức đi qua. Không đúng, hiện tại trời còn chưa có tối. Chúng ta phải đợi trời tối mới có thể ra ngoài. Bằng không thì hội rất nguy hiểm. Tina càng là làm Zoe cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều. Nàng vẫn là cực kỳ cẩn thận. Không sợ. Ta ở bên kia kiến tạo một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Trần Binh nói ra, Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Tyrion nghe vậy càng là cao hứng. Có truyền tống trận, nàng và Joey muốn gặp mặt liền có thể gặp mặt. Quang mang lóe lên, ba người còn có dũng giả Sly. Tại nhà thứ hai vườn xuất hiện. Thế nào, nơi này thích hợp Tina ngươi sao? Trần Binh hỏi, làm lãnh địa, nhà thứ hai vườn quá mức keo kiệt. Chỉ có sinh mệnh đặc thù kiến trúc ký sinh ông chúa cùng một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Không có vấn đề, ta có thể trốn ở chỗ này không hội bị người phát hiện. Joey chỉ là liếc mắt một cái, thật hưng phấn nói ra. Cảm ơn ngươi, Ma Phương. Thấy Joey cuối cùng an toàn, Tina vẻ mặt thành thật cảm tạ Trần Binh. Hệ thống, Joey tạm thời tiến vào chiếm giữ nhà thứ hai vườn. Hệ thống, chịu Joey lực lượng ảnh hưởng. Ký sinh ông chúa ấp tốc độ gia tăng 20%. Bầy trùng lực công kích gia tăng 20%. Lực phòng ngự gia tăng 20%. Tốc độ di chuyển gia tăng 20%. Hệ thống, chịu Joey lực lượng ảnh hưởng. Trùng sau tâm tình xuất hiện biến hóa. Mấy cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trần Binh nhìn một cái, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên không sai, Joey có được cùng Tina tương tự lực lượng. Chỉ bất quá hai người thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Tina hẳn là cùng loại với quang minh thì lực lượng, mà Joey thì là hắc ám thì lực lượng. Trần Binh ngắm nhìn ký sinh ông chúa giao diện, trùng sau tâm tình biến thành nghi hoặc, đoán chừng nó là cảm thấy ký sinh ông chúa biến hóa. Trần Binh chuẩn bị mang Joey tiến vào ký sinh ông chúa. Nhất cổ tác khí, cải biến trùng sau tâm tình trạng thái. Nhưng lúc này, phía trước một đầu kén đạo nội, trùng sau quơ một đôi màu đen cánh nhỏ, theo kén đạo nội bay ra. A, tiểu gia hỏa, mau tới đây, chúng ta sau này sẽ là hàng xóm. Joey nhìn thấy trùng về sau, khó phải cao hứng phất tay hô. Trùng sau đen bóng mắt to liếc mắt Trần Binh, nhưng nó do dự một chút, vẫn là bay tới, sau đó rơi xuống Joey trên bàn tay. Mũi tại Joey trên bàn tay hít hà, trùng sau tùy theo liền thân mật liếm liếm Joey bàn tay. Tựa hồ là đối Joey độ thiện cảm trực tiếp soạt đầy. Joey cùng Na, đến cùng là lai lịch gì? Trần Binh kinh ngạc, tên tiểu tử này muốn thật là bình thường côn trùng thì cũng thôi đi. Vấn đề nó là ký sinh ông chúa trùng về sau, khống chế ký sinh ông chúa. Nói nó là vương giả cấp sinh mệnh không có chút nào quá đáng. Trần Binh là nó trên danh nghĩa chủ nhân. Cái tên này trả lại Trần Binh vẻ mặt xem. Mà gặp được Joey lại là làm lên liếm chó. Lấy Joey vui lòng. Chẳng lẽ trước đó thấy chính là giả tưởng. Chỉ là cái tên này sợ người lạ mà thôi. Joey là cái tiểu la lị, nó liền không sợ. Nghĩ tới đây, Trần Binh duỗi ra ngón tay, nghĩ chạm thử trùng sau. Hừ, trùng sau nhanh nhẹn lắc một cái thân thể, ngạo kiều ngắm nhìn Trần Binh, không cho Trần Binh đụng. Này, cái tên này thật chính là không chào đón hắn. Trần Binh xấu hổ duỗi xoay tay lại, bất quá hắn ngắm nhìn thuộc tính giới diện, trùng sau trạng thái đã là biến thành cao hứng, hưng phấn, mặc kệ như thế nào, trùng sau tâm tình cuối cùng là thay đổi tốt hơn. Nhưng Trần Binh nhìn cái tên này tại Joey trên bàn tay cao hứng vừa đi vừa về dãy giụa thân thể, tâm tình có chút phức tạp. Ma Phương, này vong linh kết tinh ngươi còn có không có tác dụng khác? Không có, ta liền cho ăn Tiểu Thanh nó. Tiểu Thanh nói nó đói bụng. Joey quay đầu hỏi Trần Binh, Tiểu Thanh, ngươi cho nó đặt tên sao? Trần Binh nghe vậy không khỏi hỏi, không, Tiểu Thanh chính nó đặt tên, nó nói danh tự rất êm tai, một mực nhớ kỹ. Joey lắc đầu, sách, vì cái gì không gọi Tiểu Hắc, ngươi cùng Thanh, chữ không có lông tiền quan hệ a. Trần Binh trong lòng chửi bậy, bất quá lời này đương nhiên là không thể nói, bằng không thì cái tên này thái độ đối với hắn sợ là muốn ác liệt hơn. cho nó đi, ta không cần đến. Trần Binh suy nghĩ một chút, đáp ứng. Vong linh kết tinh đã cho Zoe dùng một ngày, tiêu hao không ít lực lượng, coi như cầm về, thuộc tính miêu tả khẳng định sẽ phát sinh cải biến. Vô phương có được ban đầu công dụng, đã như vậy, không bằng đưa cho trùng về sau, còn có thể soạt điểm hảo cảm, miễn cho cái tên này liền nhớ kỹ hắn xấu, nhìn thấy hắn liền cho hắn sắc mặt xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.